Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 310. Thái Sơ Đại Lục, trong căn phòng Trần Vũ. Chiêu xuất vô hạn nạp hệ thống. Nhìn mình tin tức cá nhân. Thân cao: 172 cm. Trọng lượng cơ thể: 65 kg. Lực lượng: 369.607.408. Không. Tốc độ: 369.607.408. Không. Tinh thần lực: 369.607.408. Không. Căn cốt: 10. Không. Ngộ tính: 10. Không. Kỹ năng: Trung cực đại chúng tạp tương diện siêu phàm thoát tục, càn khôn hạo hãn quyết, thần nhân điên phong, tiên giới pháp tắc đã tràn đầy, thần nhân bên dưới ta vô địch. Lắc đầu một cái, bình phục tâm tình sau, hắn vừa nhìn về phía cá nhân số còn lại. Đại hán tiền giấy: 72.562.656.086 nguyên hoàng kim, 284.322 bạch ngân, 1.769.653 hạ phẩm linh thạch, 85.639.137 tỷ 647.683.216 viên tiền vũ trụ, 2.965 tỷ 315.623.657 nguyên hạ phẩm tiên thạch, 94.752.836 viên cực phẩm thần thạch, 853 viên. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ đem toàn bộ hạ phẩm linh thạch cùng tiền vũ trụ toàn bộ sung mãn vào Long Thần Đao. Cân nhắc một phen sau, hắn lại đem hơn 90 triệu hạ phẩm tiên thạch cũng đem ra nạp hiên viên kiếm, tiền giấy, hoàng kim, bạch ngân, thần thạch. Nhìn qua đơn giản rất nhiều, sau này yêu cầu tiên thạch, tùy tiện dùng một viên cực phẩm thần thạch là có thể hối đoái 100 tỷ viên cực phẩm tiên thạch. Không muốn đi dị giới, thời gian sử dụng lúc này đổi tiền bên trên một thế giới, hắn chỉ đợi rồi mấy tháng, tổng cộng kiếm lời hơn 100 viên cực phẩm thần thạch, lấy ra tăng lên người máy. Nhất niệm chi gian, dị giới 7 ngày du giảm bớt một lần, thay hình đổi dạng hắn xuất hiện ở một cái trong rừng cây. Liếc nhìn lại, thân cây đường kính 5 mét trở lên đại thụ khắp nơi đều là linh khí đậm đà, chẳng lẽ là tu chân giới? Trong không khí tràn ngập đậm đà thiên địa linh khí, không có tiên nguyên lực, không có thần nguyên lực, rõ ràng chính là một cái cấp thấp thế giới. Thực lực vô địch tiên giới Trần Vũ lúc này yên lòng. Năng lượng cấp bậc chưa đủ, tối cao chiến tận lực nhiều sánh bằng kim tiên. Lấy bây giờ hắn thực lực, coi như đứng bất động, mặc cho cửu giai huyền tiên toàn lực công kích, cũng sẽ không được một chút thương. Ta cường độ thân thể có thể so với cực phẩm thiên cấp thần khí, linh hồn cường độ bế mỹ thần tôn đỉnh phong, pháp tắc cảm ngộ đi đến tiên giới cực hạn. Dù là gặp phải thần nhân điên phong cấp bậc cường giả, ta cũng có sức đánh một trận. Trước mặt thế giới cường giả không đủ gây sợ. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ đem du lịch thời gian xông tới 100 triệu thiên, đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 1 tỷ so với 1. Lần này du lịch kết thúc, ta thì có 100 triệu viên cực phẩm thần thạch rồi. Đem hối đoái thành hạ phẩm thánh thạch, khu trừ trong lòng nghĩ bậy. Trần Vũ chấn rồi chấn thần, nhàn nhã dạo bước đi về phía trước. Không biết mới có thú, cũng không cần thần thức dò xét tin tức, hô hấp không khí mới mẻ. Trần Vũ không chút hoang mang một đường đi trước. Sau mười mấy ngày, một cái máu me khắp người, mạo nếu thiên tiên, vóc người ngạo nhân trẻ tuổi nữ tử, vẻ mặt chật vật từ đàng xa chạy tới. Nhìn đối phương liếc mắt, Trần Vũ do dự có hay không xuất thủ tương trợ. Y lợi hoa lạp, cô gái trẻ tuổi vẻ mặt hốt hoảng nói: cho mình sung mãn bên trên ngoại ngữ. Trần Vũ hỏi, ngươi là ai? Ta tên là Âu Dương Tĩnh Di, là Liệt Dương Thương Hội người nhà họ Âu Dương. Trẻ tuổi nữ tử nói, nhìn ngươi dáng vẻ, thật giống như đang tránh né đuổi giết. Trần Vũ cười hỏi, vị đại ca kia, có thể hay không giúp ta đem gốc cây này 5.000 năm linh dược đưa về Liệt Dương Thương Hội? Âu Dương Tĩnh Di hỏi, lúc này nàng người bị thương nặng, còn có người ở phía sau đuổi giết, tự biết khó thoát khỏi cái chết. Nàng chỉ muốn đem linh dược đưa về thương hội, cũng là ngươi chính mình đưa trở về đi. Trần Vũ nói, Uông Thị tam huynh đệ bay nhanh tới, có hình tam giác đứng, đem hai người bao vây trong đó. Lão tam Uông Kiến Hùng quát lên, Âu Hương Tĩnh Di, thức thời lời nói, liền đem linh dược giao ra. Đúng vậy, ngươi đem linh dược giao ra, lại để cho chúng ta thoải mái một chút, chúng ta tạm tha ngươi một mạng. Lão nhị Uông Kiếm Hổ nói, đại ca, ta trước hết giết cái kia nam. Lão đại Uông Kiếm Long nói, ỷ mạnh hiếp yếu người, lạm sát kẻ vô tội người, lạm sát, muốn giết chúng ta, lạm sát, các ngươi phạm vào 3 cái lý do đáng chết, không nghĩ sống không bằng chết, liền tự đi kết thúc đi. Trần Vũ trầm giọng nói, chính là một cái luyện thể cảnh gia hỏa, còn dám uy hiếp chúng ta Uông Thị tam huynh đệ. Uông Kiếm Hùng nói, lão tam, ngươi đi giết hắn đi. Uông Kiếm Long nói, không nên đem hắn giết chết, chặt đứt tay chân hắn là được. Uông Kiếm Hổ âm trầm nói, ngươi đi mau, ta kéo bọn họ. Âu Dương Tĩnh Di vội vàng nói, nàng người bị thương nặng, nhất định khó thoát một kiếp, đối phương nếu có thể chạy đi, lấy Âu Dương ra thực lực, Uông Thị tam huynh đệ chắc chắn phải chết. Thực lực chưa ra hình dáng gì, lá gan còn không nhỏ, chịu chết đi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, bước nhanh tiến ra đón, một chưởng vỗ ra, Uông Kiếm Long bể đầu, một chân càn quét, Uông Kiếm Hổ ói huyết mã mất, đấm ra một quyền, Uông Kiến Hùng vỡ vụn ra, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Âu Dương Tĩnh Di do bi thương chuyển vui nói, Thiên Lam Tinh tuổi tác mới 16 tuổi, dị thế giới tuổi tác cộng lại, hắn đã là một cái vạn năm lão quái. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ nói, ta tên là Trần Vũ, tuổi tác so với ngươi không lớn hơn bao nhiêu, không cần gọi ta tiền bối. Trần đại ca, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy sao? Âu Dương Tĩnh Di hỏi. Không thành vấn đề, Trần Vũ gật đầu một cái. Du lịch thời gian quá dài, độc lai độc vãng quá cô độc, lại không nghĩ mỗi lần ngủ một ngày, một mực ngủ 200 mấy chục ngàn năm, hắn dự định dung nhập vào cái thế giới này. Trần đại ca, nếu như ngươi bận rộn lời nói, liền đi trước đi. Âu Dương Tĩnh Di nói, đây là ta làm thuốc chữa thương, thoa lên trên vết thương. Trần Vũ ném cho đối phương một cái bình ngọc. Âu Dương Tĩnh Di trần chờ mấy giây, gỡ ra nắp bình, ngã một ít bột ở vết thương trên người bên trên. Đối phương sát Uông Thị tam huynh đệ như giết gà. Nếu như đối với nàng mưu đồ gây rối, nàng cũng không có lực phản kháng. Chúng ta đi thôi, Trần Vũ nói. Chờ một chút, Âu Dương Tĩnh Di sau khi nói xong, từ 3 bộ không lành lặn trên thi thể, gỡ xuống 3 cái chiếc nhẫn, sau đó nói, Trần đại ca, bọn họ đều là ngươi giết, này 3 cái chữ vật giới chỉ, xin ngươi hãy nhận lấy. Không cần, ngươi giữ đi. Trần Vũ lắc đầu một cái, cá nhân trong không gian, luyện đan tài liệu luyện khí chất đống như núi, linh khí tiên khí thành thiên thượng vạn, công pháp đạt hơn mấy triệu bản, 3 cái con kiến hôi có thể có thứ tốt gì? Trần đại ca, bên trong có mấy chục bụi cây 1.000 năm linh dược, thậm chí còn có 5 cây 3.000 năm linh dược. Âu Dương Tĩnh Di nhắc nhở, ta đối linh dược không thế nào cảm thấy hứng thú. Trần Vũ nói, trong lòng Âu Dương Tĩnh Di nghi ngờ, như có điều suy nghĩ hỏi, Trần đại ca, Người tu luyện đến nay cũng chưa dùng qua linh dược. Ta ở một cái ngăn cách với đời địa phương lớn lên. Ngươi nói cho ta một chút đại lục tình huống. Trần Vũ nói, Thái Sơ đại lục tu luyện giả, theo thứ tự vì luyện thể cửu trọng, luyện khí cửu trọng, luyện thần cửu trọng, truyền thuyết đột phá luyện thần cửu trọng là có thể trở thành bất diệt cảnh cường giả. Vũ khí theo thứ tự vì phàm binh, linh binh, thần binh, vĩnh hằng vũ khí, trăm năm tới 900 năm linh dược, đối ứng luyện thể cửu trọng, ngàn năm tới 9000 linh dược. Âu Dương Tĩnh Di chậm rãi nói, đi thôi, ta đưa ngươi hồi Liệt Dương Thương Hội. Trần Vũ nói, vậy thì phiền toái Trần đại ca rồi. Âu Dương Tĩnh Di nói, hai người vừa nói vừa cười chạy tới Liệt Dương Thương Hội. Có một cái sâu không lường được cao thủ hộ tống. Âu Dương Tĩnh Di buông lỏng rất nhiều. Cùng một cái người cực đẹp đồng hành, Trần Vũ cảm giác thập phần thích ý. Trần đại ca, cho. Âu Dương Tĩnh Di xuất ra một ít thức ăn, nếm nếm sau đó, Trần Vũ cười khen, mùi vị cũng không tệ lắm. Nhật ẩn mặt trăng lên, hai người ở bờ sông nghỉ ngơi một đêm, ngủ một giấc tỉnh, từ tụ bảo bồn bên trong, lấy ra một viên cực phẩm thần thạch. Trần Vũ xuất ra một cái sơn dương, thật là thơm a, nghe đậm đà vô cùng mùi thịt. Âu Dương Tĩnh Di nuốt nước miếng một cái, không sai biệt lắm, không nên khách khí, tự mình động thủ. Trần Vũ kéo xuống một cái đùi dê, xuất ra trang bị vô ưu tử hồ lô, một bên ngoạm miếng thịt lớn, một bên uống từng ngụm lớn rượu, vừa đi vừa nghỉ. Mấy ngày sau, hai người tới Liệt Dương Thành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.